Bất diệt bá thể quyết, chương 253 chặn giết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, những này ngân phiếu cộng lại tổng cộng 900 triệu lượng. Nếu không tin, chi bằng tới kiểm tra. Mộ Phong vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, vững như Thái Sơn, ngân phiếu thì là bị hắn thả tại mặt bàn bên trên. Lúc trước hắn cùng Công Giã Ly hợp tác luyện chế linh đan, thế nhưng là hung hăng mò một bút tổng cộng kiếm lấy 1 tỷ 50 triệu lượng. Tuy nói lúc ấy Công Giã Ly cũng chưa hoàn toàn thanh toán, nhưng về sau chậm rãi đem sổ sách khoản đều trả hết. Lại thêm lên bán ra võ pháp chỗ kiếm hơn 100 triệu, kỳ thật Mộ Phong trên người tài chính đạt đến gần 1 tỷ 2. Ta là lần này đấu giá người phụ trách, liền để ta tới kiểm tra đi. Như công tử ngân phiếu cũng không phải là hư, cái kia võ vương lệnh liền là của công tử. Nhã Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, khanh khách một tiếng, chính là đi lên lầu 2 khách quý bao xương. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Kim Tu Trúc, Du Ngọc Vũ cũng thời khắc chú ý Nhã Tuyết nhất cử nhất động, bọn hắn đều nghĩ biết Mộ Phong ngân phiếu đến cùng là thật là giả. Nhã Tuyết tiến vào bao xương về sau, đối với Mộ Phong đám người nhẹ nhàng thi lễ, lúc này mới cầm lấy trên bàn ngân phiếu. Cẩn thận kiểm tra về sau, Nhã Tuyết mỉm cười nói, vị công tử này ngân phiếu là thật. Chúc mừng vị công tử này, võ vương lệnh là của ngài. Chờ một lúc sẽ có thị nữ đem võ vương lệnh cùng 50 triệu ngân phiếu giao cho ngươi. Cầm tới về sau, công tử còn xin lập tức rời đi Cửu Lê Thương Minh. Nhã Tuyết đôi mắt thương hại nhìn Mộ Phong một chút, chính là thối lui ra khỏi bao xương. Cái này võ vương lệnh, thế nhưng là khoai lang bỏng tay, kẻ này đem vật này thuận lợi chụp hạ tiếp xuống chỉ sợ sẽ đối mặt với chúng nhiều cường giả tranh đoạt. Người đem 50 triệu lượng ngân phiếu cho ta là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói, à công tử lời ấy ý gì? Nhã Tuyết có chút mộng bức hỏi. Võ vương lệnh là vì người khác chỗ đấu giá, mà không phải chính ta. Người sai người đem võ vương lệnh đưa đến số 7 bao xương. Mộ Phong bình tĩnh nói, lời vừa nói ra toàn bộ đấu giá hội đều oanh động. Chẳng ai ngờ rằng, Mộ Phong vung tiền như rác đấu giá tới võ vương lệnh, lại tiện tay liền đưa cho người khác. Đây chính là 850 triệu A, cái này là bực nào hào khí cỡ nào xa xỉ A, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía số 7 bao xương, bọn hắn tự nhiên biết cái này số 7 bao xương chủ nhân chính là Ly Hỏa Vương. Tộc Du Ngọc Vũ, ha ha ha, Mộ huynh, đa tạ khẳng khái của ngươi, dù mỗ đều không biết như thế nào cảm kích ngươi, Du Ngọc Vũ vui sướng cười to, tâm tình trước nay chưa từng có hưng phấn. Hắn nguyên cho rằng, võ vương lệnh triệt để cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, lại không nghĩ rằng, Mộ Phong càng đem võ vương lệnh trực tiếp đưa cho hắn. Du huynh khách khí, ta không thích nợ ơn người khác, người đã giúp ta một lần, ta liền trả lại ngươi một lần. Mộ Phong nhìn về phía số 7 bao xương, thần sắc bình tĩnh nói. Số 7 bao xương bên trong, Du Ngọc Vũ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói nhỏ nói, gia hỏa này thật đúng là chăm chỉ a, số 3 bao xương bên trong. Kim Tu Trúc tức giận đến toàn thân run rẩy, ánh mắt gắt gao trừng mắt đối diện bao xương Mộ Phong. Như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Mộ Phong đã bị hắn giết chết ngàn vạn lần. Kim trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão tùy thời tại phụ cận đợi lệnh. Hiện tại cũng không phải quản cái này Mộ Phong thời điểm, cướp đoạt võ vương lệnh mới là trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cái kia đôi nam nữ thanh niên tự nhiên phát giác được Kim Tu Trúc sắp bạo tẩu, vội vàng mở miệng khuyên bảo. Bọn hắn mặc dù cũng đối với Mộ Phong đột nhiên ngáng đường cảm thấy phẫn nộ, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Chờ đoạt được võ vương lệnh về sau, bọn hắn lại thu thập cái này Mộ Phong cũng không muộn. Hừ, chúng ta đi thuận tiện thông chi Công Hưng Hiền ba người bọn họ tất sát Mộ Phong. Như Mộ Phong không chết, bọn hắn liền muốn chết. Kim Tu Trúc lạnh hừ một tiếng, xài bước rời đi bao xương. Kim trưởng lão yên tâm, cái kia Mộ Phong chúng ta tự sẽ xử lý. Nam nữ thanh niên nhìn nhau trong mắt. Bọn họ đồng dạng có biệt khuất cùng phẫn nộ, sau đó tiến đến liên hệ Công Hưng Hiền, Vân Phi Dương cùng Vô Văn Đống. Hôm nay, bọn hắn tất sát cái kia Mộ Phong, chờ Nhã Tuyết rời đi về sau, chỉ chốc lát sau, một tên thị nữ liền đi vào Mộ Phong chỗ ở bao xương, đem 50 triệu lượng đưa cho Mộ Phong. Mộ huynh, mau rời khỏi Cửu Lê Thương Minh, nơi này đã là thị phi nơi. Mộ Phong vừa đi ra cửa bao xương, Du Ngọc Vũ mang theo đồ lão, vội vàng mà đến, thần sắc nghiêm túc nói. Du huynh chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Thanh Hồng giáo chủ lực đối phó thế nhưng là các ngươi. Mộ Phong gật gật đầu nói, Du Ngọc Vũ ngược lại là trấn định tự nhiên, nói chỉ bằng Kim Tu Trúc. Hắn căn bản không phải đồ lão đối thủ, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Mộ Phong nhìn chằm chằm, Du Ngọc Vũ một chút, Du Ngọc Vũ không yên lòng gật gật đầu từ bên hông lấy ra một viên bạch ngọc lệnh bài, đưa cho Mộ Phong nói, Mộ huynh. Đây là ta thiếp thân lệnh bài, đến lúc đó ta có thể thông qua này lệnh bài liên hệ đến ngươi. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Du Ngọc Vũ cùng Đồ Lão bước nhanh rời đi Cửu Lê Thương Minh. Quốc quân đại nhân, người mang theo Lạc Phi cùng Y Uyển đi theo Cát Quan Vũ đi trước, ta chậm một chút cùng các ngươi tụ hợp. Mộ Phong nhìn về phía Bách Lý Kỳ Nguyên, ánh mắt nghiêm túc nói. Phong ca, ngươi, Phùng Lạc Phi đoán được Mộ Phong muốn làm gì, giữ chặt Mộ Phong ống tay áo, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Mộ Phong vuốt vuốt Phùng Lạc Phi não môn, nói, ngươi yên tâm đi. Ta như muốn chạy trốn, không ai ngăn được. Nói xong, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn một chút Cát Quan Vũ cùng Bách Lý Kỳ Nguyên, sau đó nhanh rời đi Cửu Lê Thương Minh. Mộ đại sư đây là không muốn liên lụy chúng ta, hắn lần này là triệt để đắc tội Thanh Hồng giáo, cái sau sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bách Lý Kỳ Nguyên nhẹ giọng than thở nói, mấy vị còn xin theo ta rời đi, Cửu Lê quốc đô đã không phải là đất lành. Cát Quan Vũ trầm giọng nói, hắn mặc dù đã tấn cấp vương sư chi vị, nhưng căn cơ quá nhỏ bé, cũng không có quá lớn bối cảnh, Thanh Hồng giáo người tự nhiên không có khả năng bán hắn mặt mũi này. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có giúp Mộ Phong bảo trụ trước mắt mấy người này. Du Ngọc Vũ cùng Đồ Lão rời đi Cửu Lê Thương Minh về sau, đạp không mà bên trên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía quốc đô ngoài thành mà đi. Oanh, khi hai người vừa lướt đến quốc đô cổng thành, nháy mắt từng đạo kinh khủng kiếm khí lướt ngang. Mà đến, phảng phất thủy triều mãnh liệt mà đến, nháy mắt che mất hai người. Soạt soạt, kiếm khí thủy triều vẻn vẹn duy trì ba hơi thở, liền bị một tấm bàn tay lớn màu vàng óng xé rách. Đồ Lão cùng Du Ngọc Vũ lướt ngang mà ra, không khỏi dừng ở cổng thành trên không, ánh mắt nhìn chăm chú đối diện giữa không trung. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh hoành tại ngoài cửa thành, triệt để cản lại Đồ Lão cùng Du Ngọc Vũ con đường phía trước. Du công tử, như vậy vội vã đi làm gì? Sao không tại Cửu Lê quốc đô lưu thêm mấy ngày đâu? Kim Tu Trúc treo lơ lửng tại ngoài cùng bên trái nhất, toàn thân không gió mà bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồ Lão cùng Du Ngọc Vũ. Tại ba người này bên trong, Kim Tu Trúc khí tức đúng là yếu nhất. Các ngươi Thanh Hồng giáo thủ bút thật lớn a, Thanh Hồng giáo năm đại trưởng lão lại tới ba tên. Du Ngọc Vũ sắc mặt đại biến, trừ Kim Tu Trúc bên ngoài, hai người khác hắn tự nhiên là nhận biết. Đứng ở trung ương ông lão tóc xám, là Thanh Hồng giáo nhị trưởng lão Võ Ngọc Thành, tu vi đạt mệnh hải cửu trọng, thực lực dù so Đồ Tam Thiên yếu, nhưng cũng chưa yếu quá nhiều. Mà đứng tại ngoài cùng bên trái nhất đạo bào lão giả, thì là Thanh Hồng giáo tư trưởng lão Tư Anh Ngạn, tu vi đạt mệnh hải bát trọng, tại Ly Hỏa Vương quốc cũng là nhất đẳng một cao thủ. Cách chương,